196, Cự Phong Võ Quán, Hoàng Thành Liệt. Đáng chết, làm sao là Cự Phong Võ Quán người? Trương Bằng thu hồi dĩ vãng chuyện cười răng rấp, một mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Cự Phong Võ Quán, là cái thứ gì? Ninh Tiểu Bắc hỏi hướng về một bên Khúc Hướng Khôn, ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt địch ý. Cự Phong QNZ là chúng ta Tùng Hải, bất quá bọn hắn luyện chính là quyền thái, đấu pháp thập phần cấp tiến hung hãn. Khúc Hướng Khôn không chút biến sắc địa giải thích, người nói chuyện là Cự Phong Võ Quán hai sư huynh, gọi Ngô Hạo, vừa buộc lên ngân đai lưng. Ngân đai lưng Ninh Tiểu Bắc con ngươi híp lại, hắn nghe nói qua, quyền thái không giống taekwondo, cả gì đồ, không có phân đoạn phân cấp, nó khác nhau với mạnh yếu khác nhau, ở chỗ đeo đai lưng. Do nhược trí cường, chia ra làm, thiết đai lưng, đồng đai lưng, ngân đai lưng, kim đai lưng. Nói như vậy, ngân đai lưng thì tương đương với taekwondo đai đen, thậm chí càng có hàm kim lượng, còn kim đai lưng, một khi hoạch này thù vinh, chính là nhân vật cấp bậc tông sư, có tư cách khai tông lập phái. Trước mắt cái này một mặt hung hăng, chậm rãi đi tới Ngô Hạo, chính là buộc vào ngân đai lưng. Ngô Hạo, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Khúc Hướng Khôn bước lên trước, hừ lạnh nói. Ngô Hạo thế một bản đầu cua, da dê ngăm đen, thân cao cùng Khúc Hướng Khôn tương đương, đều ở 1m9 tả hữu, cả người che kín tảng đá rô nở dê như bắp thịt. Hắn nết miệng nở nụ cười, ha ha, Khúc Hướng Khôn, năm ngoái bị chúng ta Thành Liệt đại sư huynh một cái trùng câu quyền co, ngã trên mặt đất nửa ngày bò không đứng lên, ngươi sẽ không phải đã quên chứ? Chắc chắc, không nghĩ tới năm nay lại không cần mặt mũi địa chạy tới phụt rủa một thở. Ngươi nói cái gì? Trương Bằng bạo tinh khí, lập tức liền nổ tung. Khúc Hướng Khôn song quyền đột nhiên nắm chặt, hàm răng gắt gao cắn cùng nhau, năm đó, tình cảnh đó, hắn mãi mãi cũng không thể quên được. Kịch liệt đấu võ quốc vũ chọn lựa tái trường bên trong, khán giả hoan hô, sư huynh đệ liều mạng hô cố lên, hắn mồ hôi như mưa rơi, khắp cả người lang thương. Đối phương cũng là như thế. Nhưng mà thời khắc cuối cùng, đối phương đem mồ hôi suy tiến vào con mắt của hắn, một cái đã sớm ấp ủ tốt trùng câu quyền, đem hắn tầng tầng đánh bại. Mối thù này, làm bạn hắn dòng dã một năm này hắn không phân ngày đêm khổ luyện, liều mạng tăng lên, chính là vì rửa sạch nhục nhã sư huynh. Ninh Tiểu Bắc vô vô tâm tình kích động Khúc Hướng Khôn. Hô, Khúc Hướng Khôn thở ra một hơi, ánh mắt như đao, mắt nhờ me đâm hướng về Ngô Hạo. Nói cho Hoàng Thành Liệt, năm nay thi đấu, hắn tốt nhất không muốn gặp lại ta bằng không. Ta biết đánh tàn hắn. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo khí thế kinh khủng mãnh liệt mà ra, khiến cho đến mọi người xung quanh đều là hơi chậm lại. Ngô Hạo lập tức bị này khí thế ép người ép tới không thở nổi, thực lực của hắn, so với Khúc Hướng Khôn kém hơn một đoạn dài. Khoe miệng hắn một nít, lộ ra sâm bạch hàm răng, Khúc Hướng Khôn, người, ta sẽ không sót một chữ chuyển cáo Thành Liệt đại sư huynh. Như vậy tốt nhất. Nói xong, Khúc Hướng Khôn mang theo bảy, ta mở cái Trấn Nam học viên, nhanh chân rời đi. Vương Trấn Nam không nói gì, chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, hắn biết, giao chiến trước, các đại võ quán trong lúc đó mười thiếu không được ma sát. Đặc biệt Trấn Nam cùng Cự Phong, loại này nhiều năm tử địch. Ninh Tiểu Bắc trải qua Ngô Hạo bên người thời điểm, lông mày dương lên, nhẹ nhàng nói câu, hắc quỷ. Ngô Hạo lập tức xù lông lên, nghiêng đầu qua chỗ khác, hung ác nói, tiểu tử, ngươi rất sao nói cái gì a? Ninh Tiểu Bắc giả ngu, trong miệng nói nhanh, hắc quỷ, ngươi nói cái gì? Ngô Hạo hiển nhiên là đầu óc không dễ xài, theo bản năng liền trả lời, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Dư a và o, phụt rùa mọc tờ, ngươi sái ta. Hắn rất nhanh phản ứng lại, đối phương đã mắng hắn hai lần hắc quỷ. Lúc này, Ngô Hạo trong lòng tức giận, một cái tát đã nghị suý trôi qua. Này này này, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ a. Ninh Tiểu Bắc đưa tay ra, ngượng ngùng nở nụ cười. Hư sợ bức Ngô Hạo xì cười một tiếng. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt lạnh lẽo, sợ bức mắng ai đó, sợ bức mắng ngươi đây. Ngô Hạo trừng mắt hống một tiếng, sau đó bên cạnh một tên sư đệ nhắc nhở hắn, Ngô sư huynh, tiểu tử này chiếm tiện nghi của ngươi đây. Hắn suy nghĩ xoay một cái, lại là chần chờ nửa ngày mới phản ứng được, nguyên lai tiểu tử này vẫn đang mắng hắn khe nằm rời ạ. Hắn mới vừa muốn động thủ, nhưng đừng ông Trấn Nam hết lại, dự thi trong lúc, tuyển thủ không cho phép chàng ở ngoài một mình tranh đấu, lẽ nào quán chủ các ngươi không giảng qua sao? Thích hay Ngô Hạo nắm đấm nắm chặt, hai con mắt tức giận đến đều muốn phun ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, Ninh Tiểu Bắc đều phải bị ngàn đao bầm thây. Tiểu Bức ngay con, ngươi có thể nói sao? Ngô Hạo cọ sát lý sự, ánh mắt nham hiểm, lập tức liếc mắt một cái trong tay hắn cầm đạo phủ, cười lạnh. Hồng đai đen à, hóa ra là cái đai đen đều không buộc lên rác rưởi a. Nghe, ta tên Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, chợt xoay người phất phất tay, hẹn gặp lại a, hắc quỷ. Nói xong, hắn liền cùng Khúc Hướng Khôn, Vương Trấn Nam chúng nhân nhanh chân rời đi. Trương Bằng theo thói quen ôm lấy cổ hắn, cười to, ha ha ha, Tiểu Bắc, chửi giỏi lắm. Cự Phong dừng bút, liền nợ mang cái kia hắc quỷ rõ ràng thông minh không đủ 20. Ninh Tiểu Bắc vờ ơ ý tay, một mặt không nói gì. Nô sư huynh, liền như vậy buông tha tiểu tử kia? Cự Phong một người học viên cắn răng nói. Nô Hạo ánh mắt âm trầm tới cực điểm, chợt cười lạnh, nhường hắn lại nhảy nhót mấy ngày, ngày kia thi đấu, nếu để cho ta đụng tới hắn, lao tử đánh cho hắn đầy đất tìm mẹ ha hả. Đó là, Nô Hạo sư huynh nhưng la ngân đai lưng, tiểu tử kia liền đai đen đều không buộc lên, phỏng chừng ở trấn Nam bên kia, QNZ là cái đáng thương bia đỡ đạn học viên kia phụ cười nói. Hừ, qua 30 phút, Ninh Tiểu Bắc đám người đi tới một nhà hán đỉnh trước tiểu điếm, cầm phong thẻ, đem y lìa vật cái gì bỏ vào, sau đó chuẩn bị cùng đi ra ngoài ăn một chút gì. Một nhà kim thái trong tiệm cơm, 10 người ngồi vây quanh ở trước bàn, cộng nâng chén rượu. Trấn Nam, cố lên rượu qua 3 tuần, mọi người lục tục rời đi, có về khách sạn ngủ, có nhưng là tiếp tục đi chơi, Vương Trấn Nam nhưng là đi công việc một ít chuyện, nhường bọn họ về sớm một chút nghỉ ngơi. Vương Đình Đình có vẻ như uống hơi nhiều, bị Diệp Tử nâng, hướng về khách sạn đi đến. Ninh Tiểu Bắc không yên lòng hai cô bé, liền từ chối Trương Bằng bọn họ đi quán ăn đêm tiêu sái mời, đuổi trên Vương Đình Đình. Diệp Tử vừa thấy hắn, dứt khoát đem Vương Đình Đình quăng ở trong lồng ngực của hắn, sau đó cười đùa nói, Tiểu Bắc sư minh, hộ tống Đình Đình sư tỷ trở về phòng nghỉ ngơi nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta đi theo Trương Bằng bọn họ chơi này. Ninh Tiểu Bắc kêu na nở dê một tiếng, niệm nó, này không vua hố sao. Diệp Tử vài bước liền chạy mất tăm. Ninh Tiểu Bắc túi đầu, đối diện lên ông Đình Đình cái kia tràn ngập cảm giác say tươi đẹp hai con mắt, bị ửng đỏ gò má tôn lên, rất có mê hoặc cảm. Nhìn nhìn, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó, ông Đình Đình cởi ra quần áo, trần như nhộng, cái kia ngả voi rô nở dê như chân bóng dần dần. Ninh Tiểu Bắc lập tức có phản ứng. Tiểu Bắc, ta không muốn về khách sạn đang lúc này, trong lòng ông Đình Đình, mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm một câu. Câu vượt 10 đồng cuối chương.